Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, người đại diện. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu khách sạn không lớn lầu 2, có chút nhăn nhíu bẩn thỉu và bụi bặm phân bố đường đi bên trong. Từng trận tiếng rên của nữ nhân tiếp vang liên tục dày. Cuồng loạn vậy rên gì, lại mang một loại thoải mái cảm giác vui thích. Ở lối đi cùng cả cái lầu 2 vang vọng, người phụ nữ đứng bị người đàn ông dùng sức đè ở trên mặt tường. Không ngừng đụng vào dán bể xài tường giấy mặt tường. Cái mông vảnh lên nghênh đón người đàn ông nhiều lần kịch liệt đánh vào. À, tường sơn một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ phát tiết sau đó, buông ra nắm người phụ nữ bả vai hai tay, chậm rãi thối lui ra, gột lên cởi ra quần jean, cài nút dây nịt ra, tưởng sơn móc ra thuốc lá, đốt, ngồi ở một bàn tích cho ghế salon trên ghế, nhìn trước mắt người phụ nữ, mang dư âm co quắp, từ từ run rẩy mặc áo vào vật, tưởng sơn khạc ra miệng vòng khói, ngươi kêu gì? Tưởng Sơn chợt nhớ tới, cái này và mình đã lần thứ hai hạt xương tình duyên cô gái. Hắn còn không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Người phụ nữ đã mặc xong quần, mang đỏ ửng gương mặt, cặp mắt nước yêu kiều nhìn Tưởng Sơn, mở miệng nói, Vương Hà. Tưởng Sơn tự mình gật đầu một cái, nhìn trước mắt đứng người phụ nữ, không hề vượt trội gương mặt, coi như thon thả vóc người. Cùng với còn có thể vóc dáng, nếu như ở Mạt Thế trước, cũng chỉ có thể coi như là một cái phổ thông cô gái. Bất quá nếu bây giờ hai người xảy ra quan hệ, Tưởng Sơn vậy đang suy nghĩ như thế nào xác định vị trí hai người sau liên quan. Ngậm thuốc lá tay phải, nhẹ nhàng đụng vào đầu mình, ở người phụ nữ theo hắn đi lên khách sạn thời điểm. Hắn cũng đã biết. Tưởng Sơn rõ ràng người phụ nữ muốn cái gì, hắn có thể chắc chắn ở Mạt Thế nơi có phụ nữ. Chỉ cần là trải qua hắn vậy sang trọng xe sinh tồn, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không suy nghĩ một chút tới. Người phụ nữ đi theo hắn đi ở trên lầu 2, Tưởng Sơn không có cự tuyệt, mà nhìn người đàn bà ở trước mặt mình do dự không quyết định dáng vẻ. Và Tưởng Sơn nhìn chằm chằm người phụ nữ trên dưới tùy ý quan sát ánh mắt. Người phụ nữ rất rõ Sở Khai mới cởi nổi lên quần áo. Thu hồi suy nghĩ, từ từ hút thuốc lá, khạc ra khói mù. Vương Hà, sau này ngươi ở nơi này, cho ta làm người đại diện. Có người tới giao dịch, liền thông báo ta, ngươi toàn đại biểu ta. Yên tâm không người sẽ tổn thương ngươi. Vậy không ai dám tổn thương ngươi. Tưởng Sơn mở miệng vừa nói, để cho nữ nhân trước mắt không có phản ứng kịp, nhìn người đàn bà không hiểu hiểu dáng vẻ. Tưởng Sơn bắt đầu giới thiệu cặn kẽ liền đứng lên. Hắn trong miệng để cho người phụ nữ làm người đại diện ý nghĩa đặc biệt rõ ràng, bởi vì hắn cần một cái trên mặt nổi nhân vật giúp mình đối phó sau này có thể và các loại người sống sót hoặc là dị hóa người. Thậm chí là ZF nhân viên các loại đổi trác. Hắn không có nhiều như vậy công phu và thời gian tới đối mặt những thứ này chuyện vụn vặt cùng với những khả năng này đối với mình ôm mỗi người mục. Đích tới giao dịch mọi người. Cho nên hắn muốn một người đại diện. Cái này người đại diện có lẽ ở nơi này chút muốn cùng mình giao dịch lòng người trong phân lượng rất lớn, nhưng là so với mình, đây chỉ là một con rối, một cái mình tùy thời có thể đẩy lên sân khấu con rối. So với người khác, có lẽ cần nịnh hót và ngửa mặt trông lên. Nhưng là đối với mình, bọn họ chẳng qua là thuộc hạ hoặc là dưới tay mình. Tưởng Sơn không thể nào hao phí thời gian mỗi tuần lễ cũng lưu lại ở khu vực này. Hắn cần phải đi săn giết thú nhân hóa. Săn giết dị sinh thi thú, còn có đi trung tâm thành phố, buôn bán khu vực trọng điểm tìm hoàng kim, có thể những cái kia người sống sót sẽ tìm được rất nhiều hắn thứ cần. Bọn họ dẫu sao người đông thế mạnh, nhưng là Tưởng Sơn vậy không thể buông tha mình bước chân. Hắn cũng không thể dừng lại tìm, dẫu sao xác sống đông đảo thành phố khu vực trung tâm. Những cái kia phổ thông người sống sót là không vào được. Dự trù chờ đợi bọn họ bỏ ra thù lao và bọn họ đổi trác. Không bằng hai chiều tiến hành, mình vậy đi tìm, còn có thể tăng lên thực lực. Tất lại có hoàng kim không có thú nhân hóa và dị sinh thú vậy là không được. Bất quá, sức người cũng là có hạn. Toàn bộ Ninh Thành quá lớn, Tưởng Sơn ở làm sao tìm, vậy chỉ là một người, cho nên nhất định cần và những người sống sót mở ra đổi trác. Đây là tăng lên thực lực tốt nhất đường tắt, cũng là nhanh nhất đường tắt, tiêu phí mình dễ như trở bàn tay thức ăn tài nguyên vũ khí. Đi đổi bọn họ không quan trọng hoàng kim và tài nguyên. Đây là Tưởng Sơn kế hoạch mấu chốt. Cho nên cái này người đại diện người liên lạc, rất trọng yếu, giúp mình đối phó các loại loài người, các loại nhân vật, mà mình ở phía sau, bảo vệ mình bí mật, cất giấu mình thực lực. Vương Hà vậy hiểu trước mắt người đàn ông cấp cho vị trí. Vô cùng kích động, đối với bao nhiêu rõ ràng Tưởng Sơn thực lực nàng, thấy qua pháo đài vậy xe sinh tồn người phụ nữ, đối với người đàn ông lời nói. Không có một chút nghi ngờ, Tưởng Sơn nhìn chung quanh, nói tiếp, trước đem ngủ ở cái này đi, ta dẫu sao có chuyện của mình, không thể mỗi ngày tới đây, người thành tựu ta người đại diện, mỗi ngày muốn cùng bọn họ đổi trác, có lẽ sau này sẽ cùng toàn bộ Ninh Thành người sống sót đổi trác. Bọn họ cũng biết nghe theo ngươi lời nói, cùng với ngửa mặt trông lên ngươi địa vị. Người phụ nữ nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, có chút mất tự nhiên hưng phấn, cả người gật đầu, hai mắt sáng lên nhìn Tưởng Sơn, chờ ta tìm được tốt một chút địa phương, đến lúc đó ở rời qua, bất quá đoạn này thời gian, ta sẽ để cho lão Vương đầu bọn họ vậy ở chỗ này. Dẫu sao ngươi không có gì năng lực tự vệ, nếu như sau này xem ngươi biểu hiện tốt. Ta sẽ để cho ngươi vào ở xe ta bên trong. Tưởng Sơn nói tiếng nói. Để cho người phụ nữ có chút kích động. Không ngừng gật đầu. Nhìn người đàn bà coi như không tệ vóc người. Tưởng Sơn tuét miệng khẽ mỉm cười. Tháo ra quần jean nút áo. Kéo ra dây khóa kéo. Cặp mắt nhìn thẳng người phụ nữ. Vương Hà trên mặt một hồi thẹn thùng. Nhưng vẫn là khôn khéo đi tới. Đỡ người đàn ông ngồi đầu gối, quỳ xuống, há miệng thò đầu lại gần đi lên. Tưởng Sơn ngẩng đầu hít một hơi, vứt bỏ thuốc lá, nắm tóc phụ nữ, dùng sức đem người phụ nữ đầu đè xuống, làm Phan Đại Đầu thở hỗn hển chạy đến lầu 2. Lão Vương Đầu và Mạch Tử vậy đi theo sau lưng hắn. Đi lên, nếu không phải các người ngăn, ta không phải hại chết bọn họ. Mẹ nó quăng cái gì? Phan Đại Đầu giọng rất kém cỏi, đặc biệt khó chịu dáng vẻ, dường như chuyến hành trình này gặp cái gì không tốt sự việc. Lão Vương Đầu cười khổ, không có nói gì, đối với tuổi tác lớn nhất hắn, đã gặp các loại sự việc vậy nhiều nhất, thật ra thì có chút chết lặng bản tâm, đối với như vậy sự việc vậy không có quá nhiều chập chờn. Mạch Tử bĩu môi khinh thường, hiển nhiên đối với Phan Đại Đầu nói tiếng nói, đặc biệt không tin, xin nhớ, người ta có súng, hơn nữa số người đông đảo, căn bản không để ý chúng ta. Ta tiện tay nhìn xuống, cũng cảm giác có một đống lớn người, đếm cũng đếm không hết, trọng yếu nhất chính là, nhóm người kia dẫn đầu mấy cái, có súng, đại ca, súng à. Người liền đừng thổi châu bò. Đối với Mạch Tử mà nói, để cho Phan Đại Đầu có chút lúng túng, chỉ có thể sờ một cái đầu to. Ở lầu 2 tìm kiếm bọn họ người tâm phúc Tưởng Tam. Nơi này, một giọng nói nam truyền tới. Mấy người nghe ra là Tưởng Sơn thanh âm. Hướng một gian phòng đơn đi tới. Mở cửa phòng, một cổ nguyên thủy kích thích tố mùi vị xông vào mũi. Phan Đại Đầu ngay tức thì lĩnh hội, nhìn còn có chút đỏ ửng sắc mặt người phụ nữ, đứng ở Tưởng Tam sau lưng, sắc mặt một hồi ta biết nụ cười. Lão Vương đầu và Mạch Tử vậy hỏi ra loại này trai gái sau chuyện này mùi. Bất quá không có nói gì. Loại chuyện này ở mặt thế. Ngươi tình ta nguyện, không liên quan gì với bọn họ. Nói thế nào? Tưởng Sơn nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp hỏi kết quả. Phan Đại Đầu nhìn xem bên người hai người, xem bọn họ không lên tiếng. Vậy thì mình mở miệng nói. Chớ nói, mẹ nó đám người kia không được đường. Căn bản cũng không chim chúng ta. Hơn nữa bọn họ không tin tam ca ngươi mà nói. Nói chúng ta khuông bọn họ. Đám người kia dẫn đầu quá ngông cuồng. Ta nói bọn họ không tin cũng được. Đem đi phi trường con đường tránh ra. Bọn họ không chịu. Còn cứng rắn nói sân bay là bọn họ địa bàn. Ta vốn còn muốn khu vực này không việc gì tiệm vàng. Đi sân bay bên kia xem nhìn. Tưởng Sơn nghe Phan Đại Đầu. Có lẽ có điểm thêm dầu thêm mỡ lời nói. Nhưng là vẫn có thể nghe ra nhóm người kia không phối hợp. Có lẽ, quả thật có người không tin tưởng tam lời nói năng lực. Cảm thấy hắn nói muốn giao dịch. Hắn có thể lấy ra bọn họ mong muốn vật liệu. Là khoác lác, là ăn nói bừa bãi. Tưởng Sơn sẽ không để ý. Cũng sẽ không đi so đo. Không cần thiết. Chỉ cần có người nguyện ý cùng hắn đổi trác liền tốt. Có người đổi trác sau hưởng qua ngon ngọt. Thì biết đưa tới càng nhiều người hơn. Vốn là dự định không để ý tới đám người này. Nhưng là vừa nghĩ đến. Mới vừa ở nhạc xã khai triển đổi trác. Và kế hoạch của mình. Thì có đám người này tới phá rối. Còn bá chiếm có tiệm vàng sân bay. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Hoặc giả là hẳn làm chút chuyện. Cho những thứ này còn tâm tồn nghi ngờ người lập cái bia. Tạo điểm uy tín. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Mở miệng dò hỏi. Bọn họ bao nhiêu người? Tình huống gì? Rất nhiều người. Ít nhất chúng ta gấp mấy lần. Hơn nữa lão đại bọn họ và bên cạnh sân bay người của cục công an có liên lạc. Dường như cục công an bên kia người đều có súng. Phan Đại Đầu mà nói. Để cho Tưởng Sơn lòng cảnh giác tăng cao. Có súng. Phải càng cẩn thận hơn. Ý nghĩ trong lòng không thay đổi. Sau này mình có thể sẽ không thường xuyên ở nơi này khu vực này. Mà là đi khắp nơi quét sạch và săn. Không có một chút lực uy hiếp. Không chút thủ đoạn năng lực, Vương Hà một người là không trấn áp được nơi này giao dịch. Vỗ một cái tay vịn, đứng lên, đi, đi xem. Tưởng Sơn vừa dứt lời, dẫn đầu đi ra cửa phòng, đi xuống lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tayuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.